Cơn lốc Yakuza, chương 418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 418 soạt âm thanh xé toạc bầu trời liên tiếp vang lên. Bốn bóng người từ bốn hướng nhanh chóng tấn công Lý Hàng. Một người lên trước võ lên trán Lý Hàng. Trưởng này mang theo khí kình cuộn trào dữ dội. Trưởng này dưới ến thư có thể lập vỡ húi đái trưởng này. Bỗng nhiên, trưởng này vẫn chưa đụng đến mặt Lý Hàng đã bị anh chặn đứng lại, vặn nhẹ một cái. Giác, đọc tại trang nguồn như trên hình để chúng mình có nhiều động lực lên chương mỗi ngày nhé. Xương cổ tay gãy sạch, tiểu tử chịu chết đi. Tiếng gầm như sư tử vang lên bên cạnh Lý Hàng. Cú đấm của hắn ta nhanh như sấm sét. Mãnh Lia, ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi không phải Trung Vô Thất, thực lực của Trung Vô Thất chắc chắn không mạnh như ngươi. Đám đại tông sư hoảng loạn, trên mặt mỗi người đều tỏ vẻ bất ngờ không thể tin nổi. Họ đều là cao thủ trên 50 tuổi, nhưng tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy chưa từng gặp người nào giống như Lý Hàng. Tuổi đời còn trẻ, không những thực lực kinh người mà thủ đoạn cũng lão luyện vô cùng. Có mắt không tròng tung xích chạy, chó già là đồ ngu, cấm địa Ninh Châu không thể phạm, đến rồi thì tặng luôn đặc sản. Trong phòng, giọng nói giòn tan của con Liễu Bạch như rót vào tai từng gã đại tông sư. Cấm địa Ninh Châu, đặc sản, lúc này, đèn trên ban công tầng 2 sáng lên, ba đại tông sư đột nhiên phát hiện trên ban công treo. Bốn bộ áo liệm, đặc sản Ninh Châu, lúc này, các đại tông sư mới nhận ra, cách chương.